Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1839, Diệp Nguyệt đến rồi. Làm dòng điện trào lên trong nháy mắt, Khô Lâu một đao hướng về phía trước đánh rớt, lập tức đem Diệp Sát dòng điện cho chém nát. Này một lần, Diệp Sát nhìn cho kỹ, là quỷ hỏa. Quỷ hỏa bao khỏa rồi lưỡi đao, không phải liền kia thanh phá đao, không cần lấy dùng lôi đế năng lực, Diệp Sát một quyền đều có thể cho đánh thành hai đoạn. Này mặt bên đã chứng minh Diệp Sát suy đoán, trước mắt Khô Lâu không tầm thường, 9 thành 9 là tử vong đoàn tàu nhiệm vụ bên trong. Chỉ định mục tiêu một trong, Diệp Sát đối với người tự do đoàn hải tặc là thế nào chuyện cảm thấy rất hứng thú. Nhưng đối nhiệm vụ bên trong chỉ định mục tiêu một chút hứng thú đều không có. Bởi vì, Diệp Sát đã không phải là tử vong đoàn tàu trên người rồi. Không tốt chỗ sự tình, Diệp Sát không vui lòng làm. Những này chỉ định mục tiêu giết khẳng định phiền phức. Diệp Sát còn không có tốt chỗ. Diệp Sát chỉ quan tâm cổ đại văn minh còn sót lại vật phẩm. Đối người tự do đoàn hải tặc cảm thấy hứng thú nguyên nhân cũng là bởi vì khả năng cùng cổ đại văn minh còn sót lại vật phẩm có liên quan duyên cớ. Bất quá, đã nhưng đối phương đều cản ở trước mặt hắn, vậy liền coi là chuyện khác rồi. Suy nghĩ giữa, kia cỗ Khô Lâu lần nữa hướng phía trước đạp ra một bước. Hướng về Diệp Sát làm đầu một đao đánh rớt. Leng keng, leng keng, leng keng. Liên tục binh khí tiếng va chạm vang lên, kia cỗ Khô Lâu thân thủ phi thường tốt, bị Diệp Sát cản rơi một đao, thân thể thay đổi, lập tức nhanh chóng bổ ra đao thứ hai, bị Diệp Sát nghiêng người né qua sau, lưỡi đao nhất chuyển, trực tiếp đổi trẻ thành quét, lần nữa công hướng Diệp Sát, hai bên một tiến một lui, trong chớp mắt chính là mười mấy chiêu, bỗng nhiên. Kia cỗ Khô Lâu thân đao trên vang lên rồi, phốc, phốc, âm thanh, cái kia vốn là chỉ là quấn quanh lấy lưỡi đao quỷ hỏa đột nhiên tăng vọt. Biến thành rồi một đại đoàn, thậm chí không ngừng vặn vẹo lên, biến thành rồi đầu lâu bộ dáng, hướng lấy Diệp Sát chém xuống tới. Diệp Sát bị quỷ hỏa đánh trúng, không có cảm giác được nóng bỏng thiêu đốt cảm. Tương phản, cảm giác giống như là bị vật nặng nện gõ rồi đồng dạng. Nhanh chóng hướng phía sau thối lui. Đồng thời, nương theo lấy quỷ hỏa thiêu đốt. Diệp Sát cảm giác được một luồng âm hàn cảm giác bao trùm toàn thân. Kia quỷ hỏa vậy mà không phải nóng, mà là lạnh, vô cùng thấu xương rét lạnh. Diệp Sát không ngừng đập đánh thân thể, đem quỷ hỏa cho đập diệt. Nhìn lấy Khô Lâu lần nữa hướng lấy tới mình, trực tiếp hai tay nâng lên một chút, tại Diệp Sát bàn tay bên trong, mặt trời cùng mặt trăng hiện lên rồi ra đến. Đồng thời, kia quấn quanh lấy quỷ hỏa lưỡi đao lần nữa đi đến rồi Diệp Sát trước mặt. Chiến đấu, chạm vào là nổ ngay, nhưng là, ầm ầm, chỉ trong nháy mắt, nổ thật to âm thanh bỗng nhiên vang lên. Diệp Sát dưới chân một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống tại mặt đất trên, đúng lúc đem song tử răng cưa kiếm đâm vào bong thuyền bên trong. Cái này mới miễn cưỡng ổn định thân hình, cả chiếc tàu ma đều đang không ngừng lung lay, mặt biển thượng quyền nổi rồi to lớn sóng dữ, vô số nước biển cuốn ngược mà lên, đập vào bong thuyền trên. Diệp Sát nhíu mày nhìn hướng bốn phía mặt biển. Kia sóng gió cảm giác không giống như là tự nhiên hình thành. Thân thuyền lay động cũng càng giống như là có cái gì đồ vật tại va chạm, mà không phải sóng biển đập đánh. Lý do rất đơn giản, mặc dù sóng biển đột nhiên trở nên rất lớn, nhưng bốn phía gió chảy không có cái gì biến hóa, mà lại cũng không phải mưa to thời tiết. Diệp Sát không có làm được đến quá nhiều suy nghĩ. Tàu ma lần nữa lay động, Diệp Sát cầm chặt chuôi đao ổn định lại thân thể, mà kia cỗ Khô Lâu thì là bị trực tiếp vung rồi ra ngoài. hung hăng đâm vào mạn thuyền trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại tàu ma khác một bên, một đạo nhân bóng bỗng nhiên từ mặt biển phương hướng dâng lên. Bồng bềnh tại tàu ma trên không. Móa, là này nương môn mà. Diệp Sát thấy rõ ràng người tới. Nếu như là đối phương, có thể làm được dưới mắt chuyện như vậy. Hiển nhiên là một cái phi thường sự tình đơn giản. Bởi vì, Diệp Nguyệt đến rồi. Diệp Nguyệt tung bay ở tàu ma phía trên. Lũ khô lâu cầm lên cung tiễn, hướng lấy Diệp Nguyệt phương hướng tiến hành xạ kích. Nhưng là, mũi tên sắt đang rơi xuống Diệp Nguyệt trước mặt thời điểm. Phảng phất đột nhiên mất đi rồi lực lượng đồng dạng, rối rít hướng lấy phía dưới rơi xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Nguyệt cúi đầu hướng về phía dưới đảo qua. Sau đó trông thấy rồi Diệp Sát, Ngôn Linh, Diệp Nguyệt hướng lấy phía dưới đưa tay nói, phá toái, phịch một tiếng, một cây cột buồm đột nhiên xuất hiện rồi vô số vết nứt. Sau đó hướng lấy phía dưới đổ xuống xuống tới. Chính đối điều này Diệp Sát vị trí, huyết giới kiếm chém, Diệp Sát không chút do dự dùng song tử răng cưa kiếm cắt ra ngón tay. Nương theo lấy xương máu bốc lên, huyết quang hóa thành to lớn huyết kiếm. Đầu tiên là đem cột buồm cho một đòn chặt đứt, lập tức lên như diều gặp gió, hướng về Diệp Nguyệt mà đi. Ngôn Linh, Diệp Nguyệt tùy ý đưa tay nói, hấp thu. Tại Diệp Nguyệt trước mặt, không khí đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, lập tức nứt ra một khe hở khổng lồ, mang theo mãnh liệt sức hút. Có thể thấy rõ ràng bốn phía luồng không khí bị điên cuồng hút vào vết nứt bên trong. Đương nhiên, bị hút vào tự nhiên còn bao gồm rồi Diệp Sát huyết giới kiếm chém. Hấp thu hết huyết giới kiếm chém về sau, Diệp Nguyệt không có bất kỳ cái gì dừng lại, hướng về phía dưới lần nữa đưa tay hư nhấn. Ngôn Linh, Diệp Nguyệt quát nhẹ nói, trả về. Kia biến mất vết nứt xuất hiện lần nữa. Cái kia vừa mới bị nuốt đi vào huyết kiếm to lớn cứ như vậy bay ra, hướng lấy Diệp Sát phương hướng rơi xuống. Diệp Sát khiêu xuống lông mày, nhìn lấy huyết kiếm hướng lấy chính mình bay tới, sau đó hướng về phía trước đưa tay. Dòng điện từ Diệp Sát trong lòng bàn tay bắn ra, đem huyết kiếm cho đụng vỡ nát, tiếp lấy lần nữa hướng về Diệp Nguyệt mà đi. Ngôn Linh, Diệp Nguyệt tùy ý phất tay nói, cắt chém. Diệp Nguyệt đưa tay hướng về phía trước chém qua, kia như là trường long đồng dạng dòng điện liền bị mở ra, biến thành vô số hồ quang, như là pháo hoa đồng dạng, hướng lấy phía dưới rơi xuống. Diệp Sát đem mặt nạ dịch chuyển khỏi một chút, nhìn lấy không trung nói, đã lâu không gặp. Diệp Nguyệt gật đầu nói, Diệp Sát nói, xem ra không thế nào kinh ngạc. Diệp Nguyệt nói, lão bản nương nói, ngươi có thể sẽ trở thành sứ đồ đi lại, mà lại, chúng ta đều biết rõ, ngươi chính mình cũng biết rõ, ngươi là không chịu cô đơn người. Lại nói lấy, coi như mang theo mặt nạ, ăn mặc áo choàng, ta cũng nhận biết ngươi vũ khí, nhận biết còn động thủ. Diệp Sát cười nói, quá không nể tình rồi. Diệp Nguyệt nói, ngươi chừng nào thì trở nên ngây thơ. Diệp Sát nói, cũng đúng, ngươi bây giờ đã không đứng ở bên cạnh ta, mà là đứng tại ta đối diện. Đã nhưng như thế, hết thảy đều là chuyện đương nhiên. Mà lại, ta có lẽ tán dương ngươi một câu, làm rất đúng, hai người như là lão hữu vậy hữu hảo trò chuyện với nhau. Nhưng trên tay lại là căn bản không ngừng. Diệp Nguyệt hai tay vung lên, thúc dục não vực năng lực thao túng gió chảy hướng về Diệp Sát rơi xuống. Chỉ bất quá, gió chảy vừa mới tới gần Diệp Sát, liền tan ra bốn phía. Diệp Nguyệt nói, kém chút quên đi rồi. Tại trở thành kẻ phản bội trước đó, ngươi danh hiệu là Bát Phương Mưa Gió. Diệp Sát nói, nếu như ngươi thật hiểu như vậy ta, ngươi bây giờ nên chạy trốn. Ngươi đánh không lại ta. Diệp Nguyệt nói, ngươi sẽ giết ta sao? Chúng ta thế nhưng là giao tình cũ rồi. Diệp Sát cười nói, ngươi nguyên lai cũng có ngây thơ thời điểm sao? Ầm ầm, bầu trời bên trong bộc phát ra tiếng vang, to lớn đồng lửa tại không trung nổ tung, ở vào giữa hai người, cho dù là từng phút từng giây, tại lẫn nhau mở miệng thời điểm, hai người cũng không có chút nào dừng tay ý tứ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.